đều đi song song với nhau. Ở giữa hai bên không có liên quan về nhân quả. Nếu giải thích như vậy, ai? Không đúng, không phải là nếu. Chỉ có giải thích như vậy, hết thảy mới có thể giải thích được thông suốt. Lông mày Tiểu Lôi mới giãn ra được một chút. Nhìn Diệp Bất Quần một hồi, lại nhìn Nguyệt Sơn, mặt hắn giãn ra cười nói, nhất định là như vậy. Ha ha, làm tiểu gia ta lo lắng hết nửa ngày vô ích, chỉ sợ ta mang theo Nguyệt Hoa trở về, Bảo Nhi sẽ đột nhiên biết mất, may là không phải vậy, thật may. Ha ha. Lúc này hắn mới đứng lên, ôm Nguyệt Hoa, nhìn Diệp Bất Quần, cười nói, làm phiền Diệp huynh ngươi mang Nguyệt Sơn lão huynh đi thôi. Ải, thê tử của ta tính tình cổ quái, ra tay lại quá nhanh, ta cũng không tới ngăn cản kịp, đợi trở về sẽ cáo tội với Diệp huynh sau nha. Hắn vừa mới cất bước đi, cả hai tên khổ tu giả đã ngáng trước mặt. Tiểu Lôi vòng tay chắp, mỉm cười nói, hai vị, chúng ta lúc đó coi như là một sự hiểu lầm, ta tối hôm qua có đắc tội với các ngươi, nhưng nghiêm khắc mà nói, cũng là do các ngươi xuất thủ trước đối với ta. Ải, người mà 7 năm trước tới đây, thật sự mà nói, không phải là ta. Bây giờ ta cần phải đi, cùng lắm là từ hôm nay trở đi, ta sẽ không quay lại nơi này nữa là xong. Chỉ thấy hai tên gia hỏa này Kiki Coco nói một tràng, Tiểu Lôi liếc mắt nhìn Diệp Bất Quần, Diệp Bất Quần lập tức giải thích, bọn họ nói, ngươi có thể đi, nhưng bọn họ có một chuyện nhờ muốn ngươi làm cho xong. Ải, cái gì? Diệp Bất Quần quay đầu cùng hai khổ tu giả nói một hồi, sắc diện cổ quái, cau mày nói, bọn họ nói, 7 năm trước, lúc tới đây, ngươi cùng bọn họ đánh một hồi, ngươi đã thắng, nhưng lại khiến bọn họ làm cho ngươi một việc, nói là đến 7 năm sau ngươi trở lại, có thể giao lại vật gì đó cho ngươi. Cái gì? Tiểu Lôi biến sắc, vẻ mặt chấn kinh, ngươi nói cái gì? Ta có đồ gì lưu lại cho chính mình? Hắn đột nhiên thốt ra một tràng dài, giọng điệu cực kỳ cổ quái, khiến người chung quanh không thể nào hiểu được, nhưng chính mình hắn thì minh bạch ý tứ trong đó. 7 năm trước, tại thời không năm 1998, mình từ thời không 2005 quay lại, rồi quen biết Nguyệt Hoa, thông qua nơi này quay về thời không năm 2005. Chỉ là việc chính mình trước khi đi không ngờ lưu lại đồ vật gì đó tại nơi này. Hiện tại đây là thời không năm 2005, cũng là chính mình thông qua nơi này tới được thời không năm 1998 một lần, làm thay đổi quá khứ, khiến Nguyệt Hoa không bị chết, lại còn có thể tự nhiên mang nàng quay về. Ta lưu lại vật gì đây? Tiểu Lôi trong lòng bấn loạn cả lên. Hai người khổ tu giả nhìn thoáng qua nhau, tên kỵ sĩ nói Kiki Coco một chàng, Diệp Bất Quần bên cạnh lập tức phiên dịch, ngươi 7 năm trước tới nơi này, bọn họ tưởng ngươi muốn xâm nhập vào nơi đây, cùng ngươi đánh một trận, kết quả không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi lưu lại một món đồ tại nơi này, lúc ấy bọn họ nghe không hiểu ngươi nói gì, nhưng cũng may là ngươi rất thông minh, hoa chân múa tay cả nửa ngày, rốt cuộc họ hiểu rõ ý tứ của ngươi, là muốn lưu món đồ tại nơi đây, chờ ngươi quay trở về lấy đi. Bọn họ là khổ tu giả chân thành, nếu đã thua cuộc cho ngươi, sẽ tuân thủ lời hứa. Món đồ này vẫn được bảo quản tại đây 7 năm, bây giờ ngươi có thể mang đi rồi. Có chuyện này sao? Tiểu Lôi trợn mắt cười khổ nói, vậy bọn họ sao không đưa cho ta từ sớm? Diệp Bất Quần cười nói, bọn họ nói, lúc ấy bọn họ đưa ra điều kiện, 7 năm sau mọi ngư ỏi sẽ tái đấu một trận, nếu ngươi lại thắng, sẽ trả đồ lại cho ngươi. Nếu ngược lại, ngươi bị chiến bại, phải ở lại đây sám hối với bọn họ 10 năm. Lại nói rằng, bọn họ gặp ngươi tối qua, liền lập tức hướng về ngươi xuất thủ, cũng không có gì sai. Tiểu Lôi cười ha hả một tiếng, lập tức giơ tay ra, nói, đưa đây, nếu tối hôm qua ta đã đánh bại các ngươi, vậy xin mang món đồ trả lại cho ta đi. Trong lòng hắn cũng thấy kỳ quái, 7 năm trước chính hắn, rốt cuộc lưu lại vật gì đây? Tên kỵ sĩ chỉ pho tượng bên cạnh thủy đàm, Diệp Bất Quần lập tức phiên dịch, hắn nói vật đó hiện ở ngay dưới pho tượng. Tiểu Lôi chạy qua đó, nhíu mày quan sát một chút, giơ tay ra, nhấc pho tượng sang một bên, quả nhiên nhìn thấy phía dưới pho tượng có một túi vải nho nhỏ. Túi vải này hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhân vì đây chính là một túi càn khôn. Cố nén sự kinh ngạc trong lòng, Tiểu Lôi mở túi càn khôn ra, nhưng phát hiện bên trong chỉ có một món đồ, đó là một quyển sách. Mở ra trang đầu, hiện ra một hàng chữ trung văn sắc nét, nhật ký leo núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, so pháp lực thượng. Tiểu Lôi hít một hơi thật sâu, nhìn chung quanh, thầm biết nơi này không phải là địa phương thích hợp, liền đem quyển sách cùng với túi càn khôn bỏ vào người, quát lên, trở về thôi. Lập tức đoàn người từ trong sơn động đi ra, quay về quảng trường của thị trấn. Nguyệt Sơn vẫn còn chưa tỉnh lại, còn có một người, chính là hướng dẫn leo núi Long Nhãn. Hắn không có theo đoàn tiến vào sơn động, đợi khi chúng nhân đi vào, hắn sớm đã vô ảnh vô tung biến mất. Diệp Bất Quần trên đường được Tiểu Lôi kể về chuyện của Long Nhãn, mới biết được Long Nhãn không ngờ là người của Hắc Ám hội nghị, chỉ đành thở dài, hối hận tự mình không ngờ lại nhìn lầm người. Bất quá đối với chuyện hắn là huyết thân không thể chiến đấu, không ngờ có thể làm ra việc này, chỉ cả kinh thở dài. Diệu Yên xuất thủ lợi hại thế nào? Coi thực lực trước mắt của nàng, chính là siêu cấp cao nhân đã vượt qua đệ nhị thiên kiếp. Sợ rằng thực lực đã có thể sánh vai cùng Khinh Linh Tử. Nàng mới nhìn thấy tấm thân trần của Nguyệt Sơn, đã nổi giận ra tay, một chưởng là có thể đánh chết Nguyệt Sơn. Cũng may là hắn mạng lớn. Bất quá trên người Khinh Linh Tử mang theo nhiều linh dược, Nguyệt Sơn dù chịu một chưởng của Diệu Yên, nhưng lại được dùng linh đơn diệu dược của Khinh Linh Tử. Sợ rằng sau này công lực đại tăng, xem như là nhân họa đắc phúc. Khinh Linh Tử nhìn thấy Tiểu Lôi quay về, chỉ thản nhiên cười, không vội chất vấn Tiểu Lôi tối hôm qua đi đây. Chỉ khi nhìn thấy Diệu Yên, Khinh Linh Tử trong mắt bạo xuất một tia tinh quang. Diệu Yên đối với Khinh Linh Tử thật là cực kỳ tôn kính, có chút khép nép, cười nói, năm xưa từ biệt, Khinh Linh Tử đạo huynh không việc gì chứ? Nguyên lai là ngươi. Ngươi nay đã vượt qua đại quan 7749 ngày rồi sao? Ai, nhìn tướng của ngươi cũng đã vượt qua đệ nhị thiên kiếp rồi, chỉ cách công đức viên mãn một chút thôi, tương lai sợ rằng còn có thể nhất bộ phi thăng sớm hơn ta. Chỉ hy vọng sau này ngươi không mang chấp niệm trong lòng, nói không chừng, sợ rằng còn có khó khăn. Diệu Yên thản nhiên cười cười, nói, hết thảy đều là tạo hóa cùng với nhân quả. Nếu không phải do tiên âm ám toán ta, ta cũng không qua khỏi đệ nhị thiên kiếp. Nghĩ đến tiên âm giờ phút này cũng đang chịu sự trừng phạt đích đáng khủng khiếp, chuyện này coi như đến đây là kết thúc. Ta cũng sẽ không truy cứu nữa, sau này tiên sơn cùng Diệu Yên cũng không còn quan hệ. Khinh Linh Tử nhìn Diệu Yên, thở dài nói, hoa phi hoa, vũ phi vũ, giả bán lai, thiên minh khứ. Lai như xuân mộng kỳ đa thì, khứ tự chiêu vân vô mịch sử. Ngươi cùng tiên âm cùng là linh vật đồng sanh, cả đời này sẽ dây dưa với nhau. Ngươi tưởng rằng như vậy là chấm dứt à, sợ rằng không dễ dàng vậy đâu. Ngươi cũng biết tiên âm chưa chết phải không? Ngươi tưởng là tiệt mạch thập tam của tiên sơn phái các ngươi thật sự không có thuốc nào chữa được. Lầm rồi lầm rồi. Nếu tên sư đệ hỗn đản của ta có thể cứu được ngươi, vậy sợ rằng tiên âm cũng không chết được. Cái gì? Diệu Yên nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Khinh Linh Tử thở dài, đưa ra hai ngón tay, có chút thở dài nói. Năm đó ở tiên lâm thịnh hội, ta gặp được ngươi, vừa thấy ngươi ta đã kinh hãi nói. Ngươi là do thiên sinh địa tạo, thân hoài thiên địa linh khí. Đó là lương tài nhất đẳng trong trời đất này, thiên địa tạo hóa kỳ diệu, cũng đều là bị ngươi chiếm lấy tiện nghi. Đáng tiếc là, ta đã quên đi mệnh cách của ngươi, ngươi cùng tiên âm nhất định cả đời dây dưa. Nếu ngươi không chết, ả cũng không chết được. Nói ngược lại, đạo gia ta đã tính ra, cả đời dây dưa, bốn chữ này, chẳng phải là nói chơi. Chuyện này sau này rồi hãy nói. Bất quá ngươi theo tên sư đệ bảo bối của ta, cũng còn phải xem tạo hóa của hai ngươi. Hừ hừ. Diệu Yên cúi đầu suy nghĩ một chút, khóe miệng mỉm cười nói, đạo huynh nghiêm trọng rồi. Nếu tiên âm cả hai lần cũng không hại chết ta, ngược lại nhờ phúc của nàng khiến ta đã kinh qua được hai lần thiên kiếp, cũng tính là nhân họa đắc phúc. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì nàng, ta cũng sẽ không gặp phu quân nhà ta. Ta cùng nàng ấy sẽ bỏ đi đoạn cừu hận này, sau này ta sẽ không gặp lại nàng ấy là được. Bất quá nếu nàng ấy đối với ta đúng là dây dưa không dứt, Diệu Yên ta lại là loại người nào chứ? Há có thể để người khi nhục? Khinh Linh Tử nheo mắt nhìn nàng một hồi, lắc đầu thở dài. Thôi thôi, hiện tại ngươi công lực đại thành, cho dù là lão đạo ta vị tất có khả năng hơn ngươi được. Nguyên bản là tiên lâm thịnh hội năm đó ta chủ động thối lui, muốn thành toàn cho ngươi một lần, nhường ngươi để tiên âm đoạt được danh đầu thiên hạ đệ nhất. Chỉ hy vọng tiên âm có thể mãn ý, tham niệm trong lòng cũng chỉ tới đó là dừng. Không tưởng được là nhân tâm không biết đâu là đủ, chấp niệm trong lòng của hoa yêu các ngươi cũng không kém gì của loài người. Khiến một phen khổ tâm của ta bị uổng phí đi. Hiện tại ngươi công lực đại thành, đạo gia ta cũng không có bản lãnh để áp chế ngươi nữa. Sau này ngươi dáng tự lo liệu. Nếu ngươi đã theo sư đệ của ta, cái tên sư đệ bảo bối kia của ta dù sao cũng có tình hương hòa. Nếu như tiên âm lại có áp bức đối với ngươi, đạo gia ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệu Yên thản nhiên cười cười, nói, hừ, ta 200 năm trước không có sợ nàng ta, chỉ bất quá là bị ám toán mà thôi. Hiện tại tự nhiên càng không sợ. Tiên âm nếu như còn chưa chết, lại còn muốn bức bách ta, ta tự nhiên có cách chế phục nàng ấy, không cần đạo huynh hỗ trợ. Khinh Linh Tử thở dài, thấp giọng nói, hừ, trải qua thiên kiếp, xem như đã ra khỏi tam giới, ngũ hành, thiên thượng địa hạ cũng không quản thúc ngươi được. Xem như là bán tiên nhân, chỉ còn khoảng cách nửa bước là tới cảnh địa thần tiên. Lúc này sợ rằng không có ai có thể ước thúc ngươi, cho dù nói là thiên hạ vô địch, cũng không tính là mạnh miệng gì. Thiên hạ vô địch, thật sự là có thể, thật là có thể muốn gì cũng được hay sao? Ta thấy không được, không được a. Ông ta nói năng chậm rãi, ngữ khí phảng phất mang vẻ cô đơn vô tận, đột nhiên cười cười nói, ngươi với ta trăm năm không gặp, hiện tại ngươi đạo pháp đại thành, cũng có thể kham nổi là đối thủ của ta. Chúng ta không ngại dùng địa phương này tỉ thí một chút, xem pháp lực huyền diệu của tiên sơn phái ngươi, hay viên chân diệu quyết của Khinh Linh Tử ta cao cường. Tiểu Lôi ở bên cạnh hoảng sợ, lẹ làng nói, lão gia hòa, ngươi không có bị phát bệnh gì chứ? Sao lại muốn tìm người đánh lộn? Ngươi sao không tìm trưởng môn Côn Luân, không tìm Đông Phương Vô Thắng? Sao không tìm cổ trung hòa thượng kia? Thiên hà ngũ phương cao nhân, những người khác ngươi không tìm, lại tìm lờ. Tiểu tử đừng có nhiều lời, ngươi đứng một bên coi lưỡng đại cao nhân so tài, nếu ngươi có đủ ngộ tính, có thể giúp ngươi 10 năm tu vi. Nói xong, vung tay áo lên, ôm lấy Bảo Nhi đang ngủ say trong người, nhẹ nhàng bay đi. Lão phong tử vừa nói là làm ngay, quả nhiên là vô pháp vô thiên, rõ ràng thanh thiên bạch nhật. Tại tiểu trấn này không biết bao nhiêu người thấy hắn đằng không bay đi, nhất thời bị vô số người thấy được, đều chỉ lên trời la hoảng. Lại có nhiều tín đồ sùng đạo, nắm lấy thánh giá trước ngực, thẩm niệm danh tự đấng bề trên, chỉ tưởng là thánh điện này lại xuất hiện ra thánh tích. Diệu Yên cười yếu ớt nói, đạo huynh đã có nhã hứng như thế, ta sao dám trái lệnh, tự nhiên sẽ tận lực phụng bồi. Quay đầu nhìn Tiểu Lôi liếc mắt cười nói, phu quân, chàng ở đây, hay theo ta cùng đi. Tiểu Lôi cười khổ nói nhả, lão bà của ta đánh lộn với người ta chẳng lẽ có thể ngồi ở đây sao? Hắn vội viết bốn chữ to lên mặt đất, chúng ta đi rồi ôm ngang người Nguyệt Hoa. Diệu Yên phất tay áo, hai người liền đằng vân giá vụ, phiên nhiên phóng đi, lại khiến du khách của tiểu trấn một phen kinh hô. Diệp Bất Quần chạy tới, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại bốn chữ đại tự, chúng ta đi rồi, này. Trong lòng lại bất đắc dĩ cười khổ, nhìn không được lẩm bẩm nói, đám tu hành giả Đông Phương này, quả nhiên đều là người điên. Chỉ để lại tên Nguyệt Sơn, đang phục thuốc linh đơn của Khinh Linh Tử trong lều còn chưa tỉnh lại. nói tới Tiểu Lôi đang ôm lấy Nguyệt Hoa, theo hướng Diệu Yên thi triển ngự phong thuật đuổi theo Khinh Linh Tử. Chỉ thấy thân pháp của Khinh Linh Tử hóa thành một đạo kim quang, nhắm hướng đông nam phóng đi. Tiểu Lôi ở mãi phía sau chỉ đành lên tiếng chửi: "Lão gia hỏa, lão phong tử, lão hỗn đản, ngươi lại nổi chứng điên gì đây?" Khinh Linh Tử bay phía trước, thanh âm mơ hồ truyền lại: "Tiểu tử ngươi còn lắm mồm, coi chừng ta sẽ bạt tai đó." Mọi người đều có đạo pháp huyền diệu, Tiểu Lôi từ sau khi trở về thời đại này, pháp lực vốn mất đi, không biết tại sao lại hồi phục, thực lực sớm đã khôi phục. Nghĩ lại lúc ở thời không đó, hình như có một quy tắc huyền diệu nào của nơi đó đè nén hắn, hay là bị lực lượng nào đó trong thần điện áp chế. Bất quá pháp lực của hắn mặc dù đã khôi phục, nhưng khi ngự phong vẫn còn kém xa hai đại cao nhân Khinh Linh Tử và Diệu Yên, dần dần đuổi theo không kịp. Diệu Yên cười hì hì, nắm lấy tay áo Tiểu Lôi phóng về phía trước. Tiểu Lôi thầm cười khổ, lúc gặp Diệu Yên lần đầu cũng đã bị nàng kéo bay đi khắp nơi như vậy. Bây giờ nghĩ không ra là chuyện xưa lại tái diễn. Trong chốc lát, dưới chân đã không còn thấy lục địa, mà đã biến thành đại hải mênh mông. Tiểu Lôi tự nhiên là biết, bản thân đã ly khai đại lục, dần dần tiến tới khu vực địa trung hải. Khinh Linh Tử ở phía trước cũng đã ổn định thân hình, đứng ở trên một đám mây cao, cười nói: "Phụ cận không có một bóng người, đúng là có thể động thủ." Ông ta không nói nữa, đột nhiên mang Bảo Nhi từ trong lòng thảy tới Tiểu Lôi, Tiểu Lôi liền phóng tới tiếp lấy. Lúc này hắn trong lòng ôm hai người, một tay ôm Nguyệt Hoa, một tay ôm Bảo Nhi, lại đột nhiên thấy Khinh Linh Tử đứng ở xa xa, hời hợt tung ra một trường. Diệu Yên lại nhanh chóng đẩy hắn sang một bên, từ trong tay sớm đã huyễn hóa ra Càn Khôn Kính, chắn ở trước người. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, một đạo khí lưu mạnh mẽ đập trúng mặt kính, cuồng phong tỏa ra thổi trúng mặt Tiểu Lôi vô cùng đau đớn. Hắn nhìn không được quát lớn: "Lão gia hỏa, ngươi điên thật rồi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133. So pháp lực. Hạ Diệu Yên chỉ cười nhẹ, một tay cầm Càn Khôn Kính, mặt khác một tay đã biến ra một thanh phi kiếm, chỉ tới Khinh Linh Tử, cười hai tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo kim quang bắn tới. Khinh Linh Tử cười ha hà, tiếng cười vang lên lồng lộng, thân hình như gió cuốn bay lên trên, trong tay cũng đã xuất ra một thanh trường kiếm. Tiểu Lôi từ khi biết Khinh Linh Tử tới nay, là lần đầu tiên thấy hắn rút kiếm cùng người động thủ. Thanh trường kiếm của hắn đen thùi, không có chút gì bắt mắt, lưỡi kiếm cũng không sắc bén. Diệu Yên một thân hắc bào tung bay phất phới, nhìn như một nàng tiên, trường kiếm nhẹ nhàng điểm ra ba lần, ba đạo kiếm khí trước sau bắn đến Khinh Linh Tử. Lão cười ha hà, đột nhiên xoay kiếm, vung tay trái bắn ra ba luồng chỉ phong, liền hóa giải hết kiếm khí của Diệu Yên. Võ công của Tiêu Dao phái quả nhiên bất phàm. Diệu Yên lại thử xem tiên pháp của đạo huynh đây. Diệu Yên cười vang, chỉ nghe một tiếng như long ngâm, trường kiếm tại không trung hóa thành một con phi long, dương nanh múa vuốt nhắm hướng Khinh Linh Tử đánh tới. Khinh Linh Tử cao giọng niệm một câu trong miệng, hắc kiếm trong tay phóng đi, chỉ thấy một đạo hắc quang bắn ra, thanh hắc kiếm kia tại không trung một phân ra hai, hai phân ra ba, ba phân ra bốn. Tối hậu không ngờ biến hóa ra 13 thanh hắc kiếm, quấn quanh phi long mà đâm chém. Cả hai đương thế cao nhân, đứng ở trên mây, sắc mặt đều ngưng trọng, trong miệng niệm động khẩu quyết. Khinh Linh Tử thủ chỉ nhẹ nhàng lay động, 13 thanh hắc kiếm liền biến hóa vô cùng. Tiểu Lôi đứng ở xa xa dần dần cũng thấy rõ lối đánh của 13 thanh phi kiếm kia. Tựa như dựa theo một loại trận pháp nào đó, bên trong sát phát lợi hại, diệu dụng vô cùng, hiển nhiên là ám hợp một loại kiếm trận nào đó. Tay áo Diệu Yên múa lên, phi long quay cuồng trên không, long ngâm vang lên, nhưng thủy chung cũng không đột phá khỏi kiếm trận của Khinh Linh Tử được. Chỉ nghe thấy Khinh Linh Tử ngâm sướng: "Đạo khả đạo, phi thường đạo, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, vô cực kiếm trận của ta đây, Diệu Yên tiên tử coi có vừa mắt hay không?" Diệu Yên khẽ cau mày, đột nhiên cười dài một tiếng: "Kiếm của đạo huynh thật sự đã ám hợp được đạo pháp vô thượng của đạo gia, Diệu Yên bội phục, chỉ là ta lại vì tất đã thật thua về ngươi. Trong miệng nàng khẽ phát ra một tiếng cười, thân hình đột nhiên xoay tròn bay lên, tay áo phất phơ, thân hình uyển chuyển tựa như khiêu vũ trên không. Mái tóc dài của nàng tung bay, tư thái thanh nhã như tiên, âm thanh kiều mỹ vang lên, hoa phi hoa, vũ phi vũ, giả bán lai, thiên minh khứ, lai như xuân mộng kỳ đa thì, khứ tự chiêu vân vô mịch sử. Nghe nàng ngâm sướng, Khinh Linh Tử nhịn không được bật cười nói, Diệu Yên tiên tử, ngươi múa thật đẹp, chỉ là câu hát kia hình như là của ta ngày đó tặng ngươi câu này. Nói tới đây, Khinh Linh Tử đang nói đột nhiên ngưng lại, trong mắt lộ ra một quang nghiêm trọng. Bởi vì sau khi Diệu Yên sướng tới ba chữ tối hậu vô mịch sử, thân hình đột nhiên đình chỉ lại, tay vung lên, nhất chỉ liền điểm ra. Chỉ thấy tay áo của nàng đột nhiên hóa ra vô số kình phong, sắc mây đầy trời phảng phất đều bị đánh tan đi. 13 thanh hắc kiếm vây quanh phi long, nguyên bản là một kiếm trận chỉnh tề đều bay đi tán loạn. Trên người Diệu Yên vô số quang ảnh mờ ảo bắn ra, như vạn đạo kim quang, chỉ nghe như tiếng kim loại va chạm vào nhau. Các đạo hà quang phảng phất như vô số lợi kiếm cùng 13 thanh hắc kiếm của Khinh Linh Tử đồng thời đánh vào nhau. Khinh Linh Tử quát lên, càn khôn vô cực, biến. Thủ chỉ của ông ta điểm ra, 13 thanh kiếm kia đã tự động biến hóa thành một hình dạng như bánh xe, kiếm quang cuồn cuộn, giống như một đoàn bạch quang, lẹ làng xoay tròn tiến tới. Mặc cho Diệu Yên huyễn hóa ra vạn đạo kim quang dày đặc như mưa, nhưng thủy chung không cách nào đánh tan được kiếm trận của Khinh Linh Tử. Khinh Linh Tử cười dài nói, hay cho Diệu Yên ngươi, ngươi mới chân chính là nhất tiên trên ngũ phương cao nhân bảng. Vừa rồi một vũ khúc này khiến ta đại khai nhãn giới đó. Chỉ là vũ khúc này của ngươi dù lợi hại, nhưng cũng không cách nào đột phá được kiếm trận của ta. Diệu Yên hừ lên một tiếng, rốt cuộc lại chuyển động lần nữa. Chỉ là nàng lần này tay áo phấp phới, cả người hướng về kiếm trận của Khinh Linh Tử phóng tới. Khinh Linh Tử rốt cuộc cũng lộ ra vẻ kinh hãi, quát lên, không được. Có điều đã chậm rồi, thân hình Diệu Yên nhanh hơn so với lời nói. Xông vào trong kiếm trận, nàng vung tay lên, phi long đang bị vây khốn trong kiếm trận liền kêu dài một tiếng, một lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm rơi vào tay nàng. Chỉ là trên trường kiếm, đầy những vết sứt sẹo, hiển nhiên phi kiếm này đã bị phế đi rồi. Diệu Yên thở dài, kiếm của đạo huynh thật tốt a, chắc là một thanh pháp bảo thượng cổ. Phi kiếm này của ta mặc dù không phải là tiên khí gì, nhưng cũng được ta tự thân luyện chế, không nghĩ tới là trong kiếm trận của ngươi chịu không nổi một kích. Khinh Linh Tử quát lên, đừng có loạn động, trận pháp này của ta chính là thượng cổ sát trận. Một khi phát động, trong vòng một canh giờ, không chịu sự khống chế của ta, không cách nào đình chỉ. Ngươi đừng có mà loạn động, một khi loạn động, khiên dẫn trận pháp, sẽ lọt vào vòng công kích. Diệu Yên chuyển mắt cười nói, hà, thượng cổ sát trận, vừa lúc ta trong khi ngủ say tìm ra được một pháp thuật muốn mượn trận pháp của đạo huynh để kiểm nghiệm một lần đây. Nàng không thèm nghe lời khuyên của Khinh Linh Tử. Cổ tay đang cầm kiếm đột nhiên lắc nhẹ, đinh, một tiếng, trường kiếm gãy ra từng mảnh, vô số mảnh vụn bắn ra tứ xứ. Chỉ một chút này đã dẫn phát kiếm trận, 13 thanh hắc kiếm lập tức di động, phảng phất như bánh xe răng cưa, vô số đạo kim quang cuồn cuộn kéo đến, hướng về phía Diệu Yên chém xuống. Tiểu Lôi ở bên ngoài nhìn thấy cũng hồn phi phách tán, nhịn không được kinh hãi kêu lên một tiếng, nhưng Diệu Yên lại không vội. Trong tay đột nhiên không biết từ đâu hiện ra một đóa liên hoa đang nở rộ, đóa liên hoa từ trong tay nhẹ nhàng hạ xuống, tự nhiên chuyển hóa thành một đóa liên hoa thật lớn. Diệu Yên nhẹ nhàng khéo léo đứng trên đóa liên hoa, lẳng lặng nhìn vô số kiếm quang đang chạm xuống. Vừa thấy kiếm quang chém xuống, trên liên hoa lập tức phóng xuất từng vòng kim quang, đinh đinh đang đang vài tiếng, vô số kiếm quang đều bị vòng ánh sáng của liên hoa chặn lại. Diệu Yên đứng đó mặt lộ vẻ mỉm cười, lẳng lặng nhìn Khinh Linh Tử. Kiếm trận do 13 thanh hắc kiếm kia hợp thành dường như có linh tính, nhìn thấy không có cách nào đột phá liên hoa của Diệu Yên, đột nhiên lại biến hóa. 13 thanh kiếm phân tán ra, chiếm cứ 13 phương vị, cùng hô một tiếng, chỉ thấy kiếm quang lại chạm xuống, đan thành một đạo kiếm võng, nhìn thật lộng lẫy, nhưng thật ra có sát khí vô cùng, từng đạo kiếm quang quấn lại với nhau, vô cùng vô tận, phảng phất như thiên la địa võng đem Diệu Yên bao trùm lại bên trong. Diệu Yên mỉm cười, nhưng thủy chung không nói lời nào, mặc cho kiếm quang bên ngoài có chói mắt như thế nào, nàng chỉ đứng trên liên hoa, từng đạo quang hoàn từ trên liên hoa phóng ra. Mỗi vòng tròn này vây xung quanh bảo vệ, mặc cho kiếm quang bên ngoài có sắc bén như thế nào, nhưng thủy chung cũng không đột phá tiến vào được. Khinh Linh Tử lúc này mới yên tâm xuống tới, mỉm cười nói, khéo quá, liên hoa trận này của Diệu Yên tiên tử, xem ra là vòng chắn rắn chắc nhất rồi, phòng ngự hình tròn này, mơ hồ ám hợp thái cực diệu pháp của đạo gia ta, chỉ là vẫn còn một chút khuyết điểm, ngươi cẩn thận đó. Kiếm quang đầy trời biến mất, 13 thanh phi kiếm đột nhiên xếp thành một hàng, sau đó từng thanh hợp lại với nhau, 13 thành một, một lần nữa biến thành một thanh hắc sắc trường kiếm, thanh trường kiếm đó đột nhiên nhắm đầu phóng tới, trong nháy mắt biến dài 7, 8 trượng, phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh chém xuống. Diệu Yên sắc mặt hơi đổi, quát, hay cho Khinh Linh Tử, quả nhiên lợi hại. Liếc mắt một cái đã thấy ra nhược điểm duy nhất của liên hoa trận của ta. Nàng không đợi cho cự kiếm chém xuống đỉnh đầu, thân hình đang đứng trên liên hoa đành nhẹ nhàng phóng đi, chỉ thấy một đạo tàn ảnh trong không trung. Diệu Yên lại thấy xuất hiện cách đó ngoài 100 thước. Phía sau ầm một tiếng, thanh cự kiếm kia chém lên thân liên hoa, bạo xuất ra một đám kim quang, khiến người ta chói mắt, trong tiếng sấm sét. Đóa liên hoa nháy mắt đã tứ phân ngũ liệt, kiếm quang không dừng lại, một đạo kiếm khí to lớn chém xuống, lạc tới mặt biển. Nhất thời mặt biển bạo phát một trận sấm sét, nước biển tràn sang hai bên, hai luồng sóng lớn cao 7, 8 thước đánh ra. Uy lực, một kích của kiếm trận Khinh Linh Tử, không ngờ lợi hại như vậy. Liên hoa trận của tiên tử tuy ảo diệu, nhưng loại phòng ngự vòng tròn này tuy kín đáo đến mức nước không lọt vào được. Nhược điểm đáng tiếc lớn nhất chính là lực lượng bị phân tán quá mức. Pháp lực phòng ngự của ngươi bố trí trong vòng tròn kia, nếu ta dùng uy lực tụ tập vào một điểm của kiếm trận, lập tức có thể phá liên hoa trận của ngươi. Trận pháp này nếu dùng để đối phó với người có pháp lực yếu hơn hay tương đương ngươi, tự nhiên là mặc cho đối phương công kích thế nào cũng không đột phá được. Nhưng nếu gặp pháp lực cao hơn ngươi, lập tức trở nên vô dụng. Theo ta thấy, trận pháp này mặc dù lợi lại nhưng không thích hợp với đơn đả độc đấu, mà là thích hợp thi triển khi bị vây công, đúng là không gì thích hợp hơn. Khinh Linh Tử mỉm cười, nhìn Diệu Yên ở phía xa, đột nhiên nhíu mày nói, Diệu Yên, ngươi chủ tâm xuất ra trận pháp này, rõ ràng là đã tính tới chuyện dùng ít đánh nhiều, chẳng lẽ trong lòng ngươi vẫn muốn cùng Tiên Sơn phái đối địch sao? Đạo huynh quá lo rồi. Diệu Yên mỉm cười, Diệu Yên ta là thứ người nào chứ, nếu nói là bỏ xuống được thì tức là bỏ xuống được. Ta nghĩ ra trận pháp này, tự nhiên có dụng ý của ta. Mặc kệ Tiên Âm có chết hay không, Tiên Sơn phái nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ với ta. Tiên Sơn phái lừng danh ngàn năm, môn hạ môn đồ đông đảo, nếu như bị bọn họ dây dưa, ngay cả ta trong lòng còn thiện niệm, cũng khó khỏi bị bức bách xuất thủ đả thương người. Trận pháp này của ta chỉ thủ chớ không công, cho dù gặp được nhiều Tiên Sơn môn đồ, bọn họ có kéo tới trăm, ngàn người, cũng không công phá được trận pháp của ta. Ta dù sao cũng xuất xứ Tiên Sơn, sư phụ cũng là người trong Tiên Sơn, không muốn nghĩ tới việc lại đả thương người Tiên Sơn phái. Nếu Diệu Yên ta có lòng đối nghịch với Tiên Sơn, ta cũng sẽ không nghĩ ra loại trận pháp phòng ngự này, mà là trận pháp sát nhân. Khinh Linh Tử gật đầu cười nói, nguyên lai như thế, Diệu Yên tiên tử tâm hồn nhân từ. Ngược lại là ta hiểu lầm, loại trận pháp này, dùng để phòng ngự là tốt nhất. Người Tiên Sơn phái tuy nhiều, nhưng pháp lực không ai sánh được với ngươi. Trận pháp này của ngươi chỉ để phòng ngự, cũng sẽ không đả thương người, đó là tốt nhất. Hôm nay nếu không phải lão đạo ta có lợi thế binh khí, muốn phá liên hoa trận của ngươi, nghỉ cũng không dễ dàng. Diệu Yên nghiêm mặt nói, thanh hắc kiếm của đạo huynh quả nhiên lợi hại. Phi kiếm của ta chính là dùng bảo vật luyện chế, lại không nghĩ ra tại kiếm trận của ngươi chỉ trong khoảnh khắc đã bị hủy. Đương kim thiên hạ, ta thật sự tưởng tượng không ra còn có binh khí gì có thể cùng chống lại. Khinh Linh Tử thản nhiên cười, búng lên hắc kiếm, thanh kiếm phát ra tiếng như long ngâm, chậm rãi nói, ta không thể nói ra lai lịch thanh kiếm này. Bất quá ngươi nói không sai, tại nhân gian này, sợ rằng không có binh khí nào có thể cùng chống lại. Nguyên bản nó là vật của tiên giới. Sắc mặt Diệu Yên hơi đổi, câu hỏi vừa muốn ra khỏi miệng, nhưng thấy sắc mặt Khinh Linh Tử có chút buồn bã, lúc này đành không mở miệng. Khinh Linh Tử kêu lên một tiếng, tiểu lôi, chúng ta ở đây đánh nhau cả nửa ngày, ngươi có nhận ra được điều nào chưa? Tiểu lôi cười nói, nhìn thì có nhìn, nhưng lại không có thu hoạch gì. Các ngươi đều là người pháp lực cao cường, kiếm trận trận pháp. Thứ đồ này ta cho dù nhìn hiểu, nhưng sao sử dụng được? Cho dù ngươi có đem thanh hắc kiếm tiên giới cấp cho ta, ta cũng chỉ có thể dùng nó chém người. Hơn nữa vị tất hữu dụng hơn so với con dao phay của ta. Cho nên dù các ngươi đánh nhau náo nhiệt, ta cũng chỉ là tới xem náo nhiệt mà thôi. Sắc mặt Khinh Linh Tử không được hài lòng, trầm trọng hừ một tiếng. Sắc mặt Tiểu Lôi lập tức biến đổi. Hắn trên Nga Mi Sơn đã từng theo Khinh Linh Tử học qua pháp thuật. Mỗi khi Khinh Linh Tử khảo nghiệm hắn, hắn đáp không ra. Khinh Linh Tử quá nửa là lộ ra vẻ mặt này, khi hừ một tiếng, sợ rằng còn có những thứ trách phạt cổ quái. Hắn nhanh chóng cười ha ha nói, được rồi, được rồi, thì để ta nói. Vừa rồi các ngươi đánh nhau nửa ngày, ta cũng nhìn ra được một điểm. Pháp thuật ta học được, cho dù học, ta hiện tại cũng không thi triển ra được. Bất quá đạo lý trong đó thật đã hiểu được một chút. Trận pháp của lão bà nhà ta, kỳ thật sơ hở quá lớn. Gặp được địch nhân bình thường, mặc kệ là gặp nhiều ít bao nhiêu cũng không quan hệ. Nhưng nếu gặp phải cao thủ chân chính, sợ rằng người ta dễ dàng phá được. Bí quyết là nhất kích hợp lực. Phòng ngự vòng tròn kia nhìn như nghiêm mật, kỳ thật là đem lực lượng chính mình phân tán ra. Biện pháp này có lợi có hại. Hừ, nếu ta ngay cả điểm này cũng nhìn không ra, sợ rằng hơn một năm trước đã bị ngươi đuổi xuống Nga Mi Sơn rồi. Ánh mắt Khinh Linh Tử lộ ra vẻ hài lòng, nhưng vẫn tiếp tục nói, còn có gì khác? Tiểu lôi đảo mắt, cười nói, còn chứ, chính là kiếm trận của ngươi, theo ta thấy, cái thứ thượng cổ sát trận của ngươi, có chút hữu danh vô thực, ta thấy cũng thô thiển tầm thường thôi, hình như cũng không có lợi hại gì nhiều. Khinh Linh Tử cười lạnh nói, tiểu tử vô tri, kiếm trận của ta lấy từ thượng cổ đồ trận, không có gì lợi hại hơn, một khi kiếm trận triển khai, biến hóa vô cùng, có 36 loại biến hóa. Vừa rồi Diệu Yên bất quá là mới đỡ được 3-4 loại mà thôi, nếu ta thi triển ra toàn bộ, cho dù là người pháp lực lợi hại hơn so với ta, sợ rằng cũng khó tránh bị thương dưới kiếm của ta. Tiểu lôi nghênh ngang cười, ta không nói tới uy lực của kiếm trận ngươi thế nào, mà là kiếm trận này sơ hở quá lớn, ngay cả kiếm trận này có lợi hại nữa, nhưng lại cũng có một nhược điểm thật lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, nhẹ nhàng ra đi, hả? Tiểu lôi cười hắc hắc, tiếp tục nói, kiếm trận này của ngươi uy lực cực lớn, dùng để đả thương người là tốt nhất. Bất quá nhược điểm ngay chỗ ngươi vừa nói tới, kiếm trận này một khi triển khai, trong vòng một canh giờ, chính ngươi cũng không có cách đình chỉ, tự ngươi cũng không khống chế được. Đây chính là sơ hở lớn nhất. Thiết tưởng, lúc ngươi đang khống chế kiếm trận, ít nhất cần phải dùng tới phân nửa pháp lực. Nếu có muốn đối địch với ngươi, một người quấn lấy ngươi, dẫn dụ ngươi xuất ra kiếm trận này, một khi ngươi triển khai kiếm trận này, trong một canh giờ không cách nào thu hồi lại được, lại còn vô ích phân ra nửa phần pháp lực của ngươi. Vậy nếu như còn có địch nhân âm thầm ẩn nấp đánh lén, hừ, lão gia hỏa ngươi tuy lợi hại, lúc này pháp lực chỉ còn một nửa, dù Khinh Linh Tử ngươi thiên hạ vô địch, nhưng thiên hạ cao thủ đông đúc, ngay cả chưa có ai pháp lực có thể mạnh như ngươi, nhưng được một nửa của ngươi, sợ rằng không phải là ít sao. đến lúc đó mới đánh lén ngươi. Cho dù bị vây trong kiếm trận mà chết, một mạng đổi một mạng, người bên ngoài kiếm trận hợp lực giết chết ngươi, cũng không tính là thua thiệt. Không nói ra chứ, ta xem ngọc hư tử kia của Côn Luân phái cùng ngươi cừu hận sâu đậm, hắn muốn được chính tay chém ngươi. Dù tu vi của hắn so với ngươi còn kém một chút, nhưng sợ rằng cũng không kém bao nhiêu. Hắn coi như cũng là nhân vật đạt tới đỉnh cao tu pháp kỳ, đương nhiên có năng lực khiến ngươi phải xuất ra kiếm trận này. Nhưng một khi ngươi sử dụng ra kiếm trận, trong một canh giờ, ngươi chính là đang ở trong giai đoạn tối nhược. Lúc này, nếu thứ nữ nhân ác độc như tiên âm tới ám toán ngươi. Hắc hắc, Tiểu Lôi nói tới đây, cười lạnh không nói nữa. Khinh Linh Tử thở dài một tiếng, cười nói, tốt, thật tốt. Ngươi nhìn thấu triệt, ta thật quá đa nghi. Nguyên bản là ta muốn đề tỉnh ngươi, nhưng không tưởng được, không cần ta nói, ngươi đã minh bạch rồi. Dừng một chút, Khinh Linh Tử quát, Tiểu Tử, sư vinh ngươi là thứ người nào chứ? Việc ngươi có thể nhìn ra, chẳng lẽ ta không biết đại khuyết điểm của trận pháp này? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, chuyện gì cũng không nên tới mức thái quá. Vật cực tất phản, đây chính là đạo lý. Kiếm trận này của ta, chính là sát trận, chỉ lo tới chuyện sát tử thôi. Chỉ cần có thể giết đối phương, việc chết sống của chính mình căn bản là không để ý tới. Mà trận pháp kia của Diệu Yên, là phòng ngự, chỉ là truy cầu phòng ngự quá nhiều, khó tránh khỏi bị đối phương kích phá. Đạo lý này, hy vọng ngươi nhớ kỹ trong lòng. Tiểu Lôi nhất thời thu liễm vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói, đa ta sư vinh chỉ dạy, sư đệ ta nhớ kỹ rồi. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có vài phần bất an, mặc dù Khinh Linh Tử người này điên điên khùng khùng, nhưng chuyện hôm nay cũng ra tay quá mức, lạ lùng là lôi kéo Diệu Yên tỉ thí. Bây giờ đột nhiên lại chỉ dạy chính mình, trong lòng Tiểu Lôi mơ hồ cảm thấy hình như ông ta có thâm ý gì đó. Khinh Linh Tử thở dài, ngoắc tay nói, ngươi lại đây. Tiểu Lôi nhanh chóng phóng tới bên người Khinh Linh Tử, chỉ thấy Khinh Linh Tử dùng cặp mắt nhìn hắn, trong mắt pha chút thâm ý. Tiểu Lôi, ngươi và ta quen biết một thời gian, nguyên bản là với niên kỷ của ta, có thể làm gia gia của ngươi còn dư. Bất quá tính tình của ngươi đối với tính khí của ta, trong lòng ta không coi ngươi là vạn bối, ngược lại còn coi ngươi là bằng hữu. Ngươi biết chứ? Dừng một chút, ông ta chậm rãi nói, ta nhân vì một chút nguyên nhân đặc thù, ký danh làm Tiêu Giao môn hạ, nhưng thật ra pháp thuật của ta căn bản không phải là của Tiêu Giao phái. Khi ngươi vào Tiêu Giao phái, Tiêu Giao tử hỏi ngươi 3 lần, nhưng ngươi lại yêu cầu chọn theo đường hướng pháp thuật của ta. Sau này ta mới biết, chính là ngươi với ta có cơ duyên, đó là thượng thiên chỉ định. Sau khi ngươi tới Nga Mi Sơn, ta tự nhiên đối với ngươi có vài phần tương khán. Bằng tư chất của ngươi, thân thể linh khí cường đại, thân thể bán tiên, nếu dựa theo lộ số của Tiêu Giao phái tu luyện, đó chính là biện pháp thỏa đáng nhất, lại không bị thiên kiếp, tuần tự tiến tới, đắc đạo thành tiên, căn bản chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nghĩ không ra là ngươi gặp đường lớn không đi, hết lần này tới lần khác lại chọn đường khó mà đi. Trong lòng vừa cảm khái vừa hoan hỉ, ngươi tu hành chính là lộ số công pháp của ta, danh tự là Viên Chân Diệu Quyết. Sau khi luyện thành công pháp này, uy lực cường đại, tung hoành thiên thượng địa hạ, ít có địch thủ. Chỉ là đường đi mấp mô gập ghềnh, vô cùng hung hiểm, lại còn phải trải qua thiên kiếp, điều này ngươi cũng đã biết phải không? Tiểu Lôi cười nói, ta tự nhiên là biết. Lúc đầu Tiêu Giao Tử chỉ nói cho ta biết, Viên Chân Diệu Quyết này cùng với công pháp của ông ta bất đồng. Công pháp của ông ta là tá, mượn, thiên địa linh khí tu luyện. Cách của chúng ta rõ ràng là thưởng, đoạt. Gặp thiên kiếp cũng không tính là oan uổng. Trong mắt Khinh Linh Tử hiện lên một tia phức tạp, chần chờ một chút, thở dài, đột nhiên nói, người tu hành, phần lớn là tu tiên, công pháp tu tiên này xem kỹ chính là thiên nhân chi hòa, lộ số công pháp này của ta hết thảy đều bá đạo, chẳng lẽ...